Chương 27 Lữ viện. Chiến đấu chấm dứt thực nhanh chóng, thật không phải bởi vì Sở Nguyên tốt mã rẻ tuổi, mà là bởi vì Sở Nguyên biết kế tiếp cần đối mặt chuyện tình không chấp nhận được chính mình nhiều làm hưởng thụ. Đáng thương Lữ viện vừa mới thường đến làm nữ nhân mị nữ dây, nhưng không được không ở Sở Nguyên kiên trì hạ lưu luyến không rời giúp đỡ Sở Nguyên mặc quần áo. Ngươi có rảnh thời điểm nhất định phải tới yêu viện nhi, viện nhi nhớ ngươi. Nhìn thấy khối này hoàn mỹ thân thể ở chính mình trước mắt đuổi dần bị quần áo che lấp, Lữ viện chỉ cảm thấy chính mình trong lòng tựa hồ có tất cả không tha. Nàng nhớ nhào vào Sở Nguyên trong lòng ngực hưởng thụ Sở Nguyên yêu phủ, nhưng là lại đem nàng để cử được rất xa, căn bản không cho nàng tiếp cận. Dù sao để cho thế nhưng là muốn nhận một đám người chất vấn, nếu là phát hiện chính mình trên người có Lữ viện hơi thở, kia chẳng phải là lòi để cho ta ra môn lúc sau. Ngươi liền nói là bởi vì ngươi đối của ta thân phận còn có một chút hoài nghi, cho nên ngươi bảo ta đến ngươi phòng nhận đề ra nghi vấn tái kể lại dặn dò một phen Lữ viện lúc sau. Sở Nguyên lúc này mới cắn chặt răng, chính đại quang minh mở ra Lữ viện cửa phòng. Cái gì nhân bắt lấy hắn gì như thế nào là ngươi tốt lao tử, đầu tiên mắt nhìn đến ngươi liền cảm thấy được ngươi này tiểu bạch kiểm không thành thật. Đáng tiếc lao tử không có vẫn chú ý ngươi, nếu không của ta muội muội cũng sẽ không tao ngươi độc thủ. A cửa mở, làm bộ từ Lữ viện cửa đi ngang qua Lữ hổ một tiếng giống to, sau đó bắt đầu rồi chính mình đã sớm bày ra tốt biểu diễn. Theo Lữ hổ la to, cả khách điếm mọi người bị hắn cấp kinh động đi ra. Lữ nghĩa hắc nghiêm mặt nhìn thấy Lữ hổ giống như vợ hài kịch một loại gây xích mích hận không thể đem điều này đó tên chụp chết Lữ nghĩa hạng nhân vật. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền năng nhìn ra này bất quá là hắn kia bảo bối nhi tử bày ra thôi. Đối với lần này sự kiện thụ hại đối tượng chí nhất, Sở Nguyên, Lữ Nghĩa tự nhiên là không có gì cảm tình, chẳng sợ Sở Nguyên bị đánh chết hắn cũng sẽ không hỏi đến. Lữ Nghĩa tức giận là, Lữ hổ này nghiệp chướng vì hãm hại Sở Nguyên, thế nhưng dùng chính hắn thân muội muội thân trắng hạ chú này quả thực không phải ở giúp hắn xử lý nan đề, mà là ở hãm hại muội hãm hại cha. Đáng tiếc dù sao việc đã đến nước này, Lữ hổ tự nhiên không có khả năng giúp đỡ ngoại nhân cở trách chính mình bảo bối nhi tử. Hắn hít vào một hơi, làm bộ không có nhìn đến Lữ hổ kia khoa trương biểu diễn, thẳng đi tới chấn định tự nhiên Sở Nguyên trước người. Ngươi, có gì nói không có gì có thể nói à, bất quá là Lữ nhị tiểu thư hoài nghi tại hạ thân phận, cho nên đem tại hạ triệu hoán lại đây, muốn để ra nghi vấn một phen thôi. Sở Nguyên nhún vai, thực bình tĩnh nhìn thấy Lữ Nghĩa. Lữ Nghĩa trong mắt hiện lên nhất mặt thưởng thức, hắn rốt cục phát hiện người kia một cái ưu điểm, thế nhưng là này ưu điểm nhưng không đủ để làm cho Lữ Nghĩa tha cho hắn một mạng. Lữ Nghĩa xuyên thấu qua Sở Nguyên, ánh mắt rời về phía chính mình nữ nhi phòng. Việc này Lữ viện chính sắc mặt xanh mét ngồi ở cái bàn giữ, tựa hồ mọi người cãi lộn vẫn chưa ảnh hưởng đến nàng một loại. Không đúng, không phải không có ảnh hưởng đến, mà là ảnh hưởng quá. Lữ Nghĩa thở dài, trong lòng âm thầm nén giận Lữ hổ này dừng bút nhi tử, người này thế nhưng xem như đưa hắn tỉ tỉ hãm hại thảm nữ nhi còn thỉnh phụ thân làm chủ. Lữ viện trên người đã không có trước đó không tự nhiên, chỉ thấy nàng hồng suy nghĩ con ngươi nhìn thấy Lữ Nghĩa. Lữ viện mà nói làm cho bình tĩnh Sở Nguyên thân thể cứng đờ, hay là xạ dìn gẳng mất đi hiệu lực không nên a. Thế nhưng là nếu không phải xạ dìn gẳng mất đi hiệu lực, này nữ như thế nào trở mặt. Sở Nguyên đã muốn bình tĩnh không đứng dậy, tay hắn tâm thậm chí đã muốn bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hiện tại thân ở hiệp vương phủ vây quanh bên trong, nếu thật muốn là bại lộ, hắn trên cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Nguyên nhìn thoáng qua thần tình nước mắt Phượng Vũ, Phượng Vũ cũng tình hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Nhìn đến tình cảnh này, Sở Nguyên biết, chính mình tại đây hiệp vương phủ bên trong duy nhất dựa vào có lẽ cũng muốn buông tha cho chính mình. Ai viện nhi yên tâm, phụ thân nhất định đem điều này đó tên đem ra công lý. Việc đã đến nước này, Lữ Nghĩa trừ bỏ bắt Sở Nguyên, tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Cùng hắn không quan hệ nữ nhi muốn mời phụ thân hảo hảo trừng phạt một chút đại ca vì sao như thế ngoan độc, thế nhưng muốn vũ nhục nữ nhi thanh danh Lữ viện đã muốn đứng lên, nàng tựa hồ không có nhìn đến Sở Nguyên, thẳng từ một bên đi tới Lữ hổ bên người, hung tợn trừng mắt Lữ hổ, viện nhi tự hỏi cùng đại ca quan hệ thân mật, thế nhưng là đại ca vì sao phải như thế nói xấu viện nhi. Viện nhi bất quá là xem này Sở Nguyên lai lịch có điểm khả nghi, bởi vậy đưa hắn triệu hoán lại đây nhớ hảo hảo thẩm vấn một phen, vì sao tới rồi đại ca miệng tiểu thành hắn vũ nhục viện nhi trong sạch Lữ viện thân thể đã muốn bắt đầu chiến đấu, chính như đồng nàng tầm tình kích động một loại. Nhìn đến Lữ viện xuất sắc diễn xuất, Sở Nguyên nhịn không được thầm nghĩ một tiếng tán. Lúc này, hắn nhìn Phượng Vũ, phát hiện Phượng Vũ trên mặt nước mắt đã muốn tiêu thất, chỉ để lại hé ra sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Sở Nguyên cười ha hả hướng về phía Phượng Vũ cổ miệng, Phượng Vũ ngượng ngùng túi đầu. Phượng Vũ hiển nhiên là lựa chọn tin tưởng chính mình muội muội, bởi vì nàng thân mình sẽ không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Bất quá sự tình chân tướng đại trắng, Phượng Vũ cũng không tùy vào vì chính mình vừa mới đối Sở Nguyên hoài nghi mà cảm thấy khổ sở. Hắn lại như vậy thích chính mình, vì chính mình tình nguyện đói bụng đương chính mình nằm ở hắn trong lòng ngực thời điểm. Hắn thậm chí luyến tiếc dâm loạn chính mình thế nhưng là bây giờ ở nhà nhân trước mặt, chính mình lại một chút đều không có tín nhiệm hắn như vậy có phải hay không sẽ làm hắn thực thất vọng túi đầu. Phượng Vũ đột nhiên phát hiện chính mình nguyên lai là như vậy hèn mọn, đặc biệt đương nàng đem chính mình cảm tình cùng Sở Nguyên cảm tình làm đối lập thời điểm, lại xấu hổ. Hội muốn khóc lớn lên. Ở đây người đều thực kinh ngạc, bọn họ thật không ngờ sự tình sẽ xuất hiện như vậy hí kịch tính xoay ngược lại. Ở bọn họ trong lòng, này một thân thô bỉ hương giã thôn phu, dân trong thôn, nếu là xâm phạm lữ viện, kia khẳng định không có gì nói, thẳng giết chết là được. Thế nhưng là liền như vậy một cái rác rưởi một loại biểu diễn, cũng có thể xâm phạm tiểu cây ớt một loại lữ viện sao tất cả mọi người lựa chọn không tin, đặc biệt làm đương sự lữ viện chính mồm phủ nhận lúc sau. Những người này bên trong, chỉ có Lữ Hổ cùng Lữ Nghĩa hai người trong lòng rõ ràng, sự tình đều không phải là lữ viện theo như lời đơn giản như vậy. Bất quá Lữ Nghĩa dù sao tâm tư thâm trầm, hắn đem Lữ Viện hành động trở thành nữ hài tử mình bảo hộ. Ở hắn xem ra, Lữ Viện trong sạch có thể đã muốn đã không có, nhưng là nếu tùy ý những người này nói bậy, kia cũng không phải biện pháp. Cũng chỉ có giống như Lữ Viện như vậy, chết không thừa nhận, cứ như vậy có lẽ còn có thể bảo trụ trong sạch dù sao một nữ hài tử trong sạch so với cái gì đều phải trọng yếu.